Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, 573 Hồng Liên chi phạt. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. William không phải không thừa nhận, trước bị chính mình xem là tạp ngư Tatako, cũng không phải có thể tiện tay nghiền nát phế cặn bã. Vừa vặn ngược lại, chính mình tựa hồ, đại khái. Có lẽ, có thể sẽ trở thành đối phương đá kê chân. Phản ứng lại rồi, Tatako nhấc mâu, nhàn nhạt nhìn thân hình biến ảo. Cả người lặp đi lặp lại đang nhanh chóng chấn động William một mắt. Đáng tiếc, phản ứng của ngươi tốc độ vẫn là quá chậm một chút. Nói tới chỗ này, Tatako khóe môi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vệt khinh bỉ. Ta thừa nhận, ngươi, trục quang. Năng lực rất vướng tay chân, để cá thể có vô hạn tiếp cận quang tốc độ, hơi có chút khoa học thường thức người, đều biết này khủng bố đến mức nào. Thế nhưng, ngươi siêu năng lực, cũng không phải ngươi thông qua khổ cực tu luyện mài rũa đi ra đồ vật. Chỉ là thắng ngộ thạch ban tặng vật ân huệ. Tatako nói chuyện tốc độ rất chậm, làn điệu kéo dài, mang theo điểm thời trung cổ quý tộc dối trá điệu vịnh than. Như vậy đầu cơ trục lợi thu được sức mạnh, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy không đủ toàn diện. Mà ta, ảo thuật, nhưng là chính mình thông qua không ngừng nỗ lực, mất ăn mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, rơi vô số mồ hôi cùng tâm huyết, mới rốt cục tu luyện được. Ngươi, căn bản không có đánh với ta một trận tư cách, rất ít mấy lời, cảm giác ưu việt liền kéo đầy, quang tốc thân sĩ. William biểu tình âm trầm, rất muốn phản bác đối phương, đồng thời dùng hành động thực tế đánh sưng đối phương tấm này ngạo mạn mặt. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, không biết được tại sao. Vào giờ phút này, William cảm giác mình lại như là đang ở đầy 460 phần nghìn giây trì hoãn ở đánh game online một. Dạng, không, so với kia càng thêm nghiêm trọng. William cảm giác. Thân thể của chính mình cùng ý thức hoàn toàn không có cách nào đồng bộ. Rõ ràng thân thể cùng trước không có gì khác nhau. Nội hạch lại phảng phất trực tiếp thay đổi một cái giống như. Trực tiếp từ Windows 10 thoái hóa đến DOS hệ thống. Lạc hậu rất nhiều cái phiên bản. Liều cái mạng ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để ngón tay nhúc nhích một hồi. Muốn giơ tay lên, đi làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là không thể rồi. Cái tên nhà ngươi, đến cùng đối với ta làm cái gì? William nghiến răng nghiến lợi, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tatako. Đây là năng lực gì? Tên này màu tóc bạch kim thanh niên. Rõ ràng sinh mệnh cường độ cùng năng lượng phản ứng cũng không tính là quá mạnh. Cùng trước gặp phải vài tên hạ vị thần so ra. Quả thực là trời kém cách. Thế nhưng, William thông qua bám vào ở trên người đối phương ánh sáng. Có thể mơ hồ cảm ứng được người này sức chiến đấu cực cường. Thậm chí không so với trước diệt thế lục thần bên trong bất luận cái gì một vị kém quá nhiều. Nói Tatako yếu, hắn là thật yếu. Sinh mệnh cường độ quả thực dường như nến tàn trong gió. William cảm giác thổi một hơi, đều có thể cho hắn trực tiếp làm chết. Nói Tatako mạnh, Quang Trinh chắc phản hồi cũng là chân thực không giả. Sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Liền, rất quỷ dị, làm đối thủ, ngươi cho rằng ta sẽ đem mình lá bài tẩy nói cho ngươi. Tatako trêu tức nhìn về phía William, không biết từ nơi nào lấy ra đến một cái văn minh trượng. Tùy ý ở trước người vũ động, trước mặt chúng nhân William, đột nhiên hóa thành một ánh hào quang, nương theo văn minh trượng mũi nhọn chuyển động mà tự nhiên vận động lên. Đường đường trấn quốc cấp năng lực giả. Quang tốc thân sĩ, lại bị một chiêu đánh tan, thậm chí triệt để trở thành Tatako đầu ngón tay đồ chơi. Hai người sự chênh lệch, quả thực lớn đến để người nghiền ngẫm sợ cực. Năng lực của ngươi xác thực rất mạnh, gặp phải cái khác sáu tên đại hành giả bên trong bất luận cái gì một vị. Có lẽ đều có thể đánh có qua có lại. Tatako ngạo mạn vung vẩy văn minh trượng. Không kiêng kỵ mà đùa bỡn đồng thời tàn phá William lòng tự ái. Đáng tiếc, ngươi vận khí không được. Gặp phải ta, cùng ma pháp, tiên đạo, thần đạo những này siêu phàm hệ thống so ra, ảo thuật con đường, càng toàn diện, càng ưu nhã, càng gần gũi chân lý. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, bất luận nhân vật nào đoàn bản đối thủ, ở trước mặt ta, nó thiếu hụt sẽ bị phóng to gấp 10 lần, gấp 100 lần, cảm nhận được bên cạnh mọi người khiếp sợ. Tatako đắc ý vô cùng, bộc lộ ra càng nhiều tin tức, cường độ linh hồn của ngươi, quá yếu quá yếu, quả thực không đỡ nổi một đòn, chỉ cần bị sớm nhằm vào, tốc độ của ngươi ưu thế căn bản không phát huy ra dù cho là một phần vạn. Cảm nhận được à, này chân lý tao nhã, nếu như ngươi, hả, Tatako nói được nửa câu, liền nói không được rồi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đánh mất đối William quyền khống chế. Cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện tại trước mắt hắn. Một tên thiếu niên tóc trắng đen, eo đeo lưỡi thẳng đường đao, khí độ bất phàm, chính là tiên tri Mã Nhiên. Một tên thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, tay cầm trường kích, quanh thân lượn lờ phong hỏa lôi điện ánh sáng, khí thế trường hầu như là thật, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Tatako há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lời đến bên mép, rồi lại cái gì đều không nói ra được. Trước khí thế một khối này, hắn bị triệt để nghiền ép rồi. Tatako hít một hơi thật sâu, không hổ là có tiên tri cùng võ thần, tên tồn tại, ta đến trước còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, ngươi rất kiêu ngạo. Mã Nhiên không chút khách khí đánh gãy Tatako lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo, càng là đem Tatako không nói xong lời nói triệt để chôn vùi. Bị này lạnh lẽo tầm mắt đảo qua toàn thân, Tatako cảm giác cả người băng hàn, lên cả người nổi da gà, tóc hầu như từng chiếc dựng thẳng lên. Trong đại não trống rỗng, trong ký ức, những kia tên là tri thức cùng ảo thuật tinh linh, vào đúng lúc này, tựa hồ cũng bị ánh mắt của Mã Nhiên dọa đến, dồn dập ẩn trốn đi. Run lẩy bẩy, hoàn toàn không có cách nào thuận lợi thuyên truyền. Tatako ánh mắt mờ mịt, hai giọt mồ hôi lạnh theo gò má lướt xuống. Việc đã đến nước này, hắn không phải không thừa nhận, mình và trước mắt thiếu niên tóc trắng đen so ra, quả thực không phải cùng một cấp bậc cơ thể sống. Đối phương là cùng cái kia khủng bố nữ nhân đồng dạng cấp độ tồn tại. Tuy rằng bình thường rất ít quan tâm ngoại giới tin tức, đối tính cách của Mã Nhiên cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng Tatako vẫn cứ có thể cảm giác được, trước mắt thiếu niên này tức rồi. Mã Nhiên không có lại nhìn hắn, chỉ là chậm rãi khép lại hai con mắt, hình như tại với ai liên hệ. Đứng ở bên người Mã Nhiên thiếu nữ, nhưng là nhàn nhạt nhìn Tatako, ngữ khí bình tĩnh nói, trong vũ trụ mênh mông, mỗi cái tinh cầu đều có chuyện xưa của chính mình. Rất hiển nhiên, ngươi cũng không có trên địa cầu trong cố sự từng xuất hiện. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, William là một tên thủ hộ giả. Hắn thực lực lại yếu, cũng không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Tô Sắc Phi mấy câu nói, để mọi người tại đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, cái này tự xưng Tatako ra hỏa, thực lực mạnh như vậy, sớm đi làm gì rồi? Trường Tồn Văn Minh xâm lược địa cầu thời điểm, hắn không ở. Xuyên Kha giáng lâm thời điểm, hắn cũng không ở. Lục Thần diệt thế thời điểm, hắn vẫn là không ở. Bị đen gia dịch, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan đều so với cái tên này cường, xem thường cùng chẳng đáng ánh mắt, dồn dập tập trung ở trên người Tatako. Lời nói tương tự, ta sẽ không nói lần thứ hai. Lành lạnh giọng nữ đột nhiên ở hiện trường vang lên, ngươi vi phạm ý chí của ta, nghịch ngợm, phải trả giá thật lớn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện, không phải vị kia, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, là ai đây? Tatako kia mờ mịt ánh mắt, ở trong chớp mắt hóa thành lộ rõ trên mặt sợ hãi. Không, ta sai rồi, cầu, chấm ngoặc kép, hắn mở miệng. Tựa hồ là muốn biện giải cái gì. Sau một khắc, bốn đạo tiếng nổ tung, đột nhiên ở Tatako tứ chi trên vang lên. Oành, oành, oành, oành. Tứ chi của hắn trực tiếp hóa thành bốn bãi huyết nhục nước bùn, quanh thân tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. cả người thê thê thảm thảm. So với William hạ chàng bi thảm hơn trăm lần, ngàn lần, nguyên bản phong độ phiên phiên. Khác nào quý tộc bình thường khống chế, ảo thuật, lực lượng thanh niên, trong chớp mắt, liền đã biến thành nhân chứ. Nhưng mà, trên mặt của Tatako, trừ bỏ thống khổ bên ngoài, dĩ nhiên hiện ra tránh được một kiếp nghĩ mà sợ vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.